Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 237 Đại Xà Đào Hồn, chương 237, hừ, mắt thấy âm mưu bị xuyên qua, Đông Ba hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi, ngay trong nháy mắt này. Chức nghiệp giả trận doanh trung vụt ra một bóng người nhằm phía cốt truyện nhân vật, đây là một cái tứ chi vặn vẹo người trẻ tuổi. Còn ở giữa không trung bẻ gậy tứ chi đã một lần nữa tiếp hào. Ở lao tới trên đường liên tiếp hai cái thuấn di, đầy mặt điên cuồng bắt lấy trong tay thoáng hiện chủy thủ thứ hướng trong đám người một người mặc. Màu xanh lục trang phục hè quần đùi thiếu niên, Nguyên Tiêu hít hà một hơi. Sự phát đột nhiên lúc này dù cho là hắn cũng không kịp ngăn cản, cái này chức nghiệp giả điên cuồng. Ám sát mục tiêu. Đúng là toàn chức thợ săn thế giới vai chính kiệt, phú lực sĩ, một khi cái này chức nghiệp giả ám sát thành công, lúc này đây cốt truyện thế giới mới mở ra liền sẽ trực tiếp kết thúc. Ở đây sở hữu chức nghiệp giả đều đem gặp phải mặt sát nguy hiểm mơ siêu Nguyên Tiêu không kịp ngăn cản. Nhưng là có người tốc độ thế nhưng so với hắn càng mau, động thủ chặn lại chức nghiệp giả dáng người. Thon dài ăn mặc một cái màu trắng quần dài. Đầy đầu đầu bạc trần trụi thượng thân, trước người giấu vết màu đen thái dương hình xăm, một cái không gian rời đi trực tiếp che ở ám sát tiểu kiệt chức nghiệp giả phía trước. Một tay huy khởi một chuỗi tàn ảnh nháy mắt xỏ xuyên qua người này trái tim mơ siêu cùng với một chút. Hắc quang, đầu bạc trung niên nhân nhéo một quả nhảy lên trái tim một tay niết bạo oanh. Bạo liệt trái tim truyền đến một tiếng đè ép không khí nổ vang, bốn con đứt gãy người trẻ tuổi không. Cam lòng che lại bị móc ra trái tim thật lớn miệng vết thương. Nguyên bản liên tục thi triển không gian thuấn di lập tức đoạn rớt. Bùm một tiếng té lăn trên đất run rẩy không thôi. Ước chừng qua vài giây mới sụi lơ trên mặt đất vẫn không nhúc nhích đầu bạc trung niên nhân liếm. Liếm trên tay máu tươi. Yên lặng phản hồi chức nghiệp giả tụ tập góc Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Đây là hắn lần đầu tiên gặp được đi lên liền có chức nghiệp giả lôi kéo mọi người đồng quy vu tận. Loại tình huống này, từ cái kia người trẻ tuổi tứ chi bị bẻ gãy thương thế tới xem. Hắn hẳn là ở chỗ này gặp có thu hoán chức nghiệp giả. Kết quả đánh không lại bị bắt được tự giác không có đường sống, bởi vậy mới thừa dịp hắn xuất hiện. Làm mọi người phân tâm trong nháy mắt, ý đồ bạo khởi ám sát tiểu kiệt lôi kéo mọi người cho hắn chôn cùng, người kia xuất phát từ nội tâm. Tốc độ thật nhanh, đồng hương ở cóp đoàn đội tâm linh liên tiếp trung truyền âm nói, đó là quyền. Hoàng Trung kỹ năng đào hồn, Nguyên Tiêu nhanh chóng giải thích nói. Người này hẳn là có được một ít quyền Hoàng Trung đại xà huyết mạch. Ít nhất nắm giữ không gian rời đi cùng đào hồn hai cái kỹ năng. Người này cho ta uy hiếp cảm ở sở hữu chức nghiệp giả chung ít nhất bài tiến tiền ta mơ siêu, soát. Một cái thấp bé, mặt lớn lên giống như lục màn thầu giống nhau buồn cười nhân viên công tác che ở Nguyên Tiêu trước. Mặt 157 hào, 158 hào, 159 hào, nhân viên công tác lấy ra tam chương màu đỏ hào bài phân biệt đưa cho Nguyên Tiêu. Mikasa cùng Đồng Hương, các ngươi đều là điều tra không đến thân phận nguy hiểm phần tử. Tốt nhất không cần tới gần những cái đó chỉ là người thường bình thường thí sinh. Nếu không trực tiếp hủy bỏ tư cách, tuy rằng các ngươi bị cho phép tham gia thợ săn khảo thí. Nhưng là các ngươi đủ tư cách tiêu chuẩn cùng bình thường thí sinh không thể giống nhau, nhân viên. Công tác đầy mặt cảnh cáo thần sắc nói, Nguyên Tiêu yên lặng tiếp nhận chính mình hào bài. Hắn còn kỳ quái chức nghiệp giả vì cái gì đều tụ tập ở bên nhau. Lộng nửa ngày bọn họ ngay từ đầu thân phận liền bất đồng. Tuy rằng đồng dạng đều là một hồi thợ săn khảo thí. Nhưng là chức nghiệp giả khảo thí cùng cốt truyện nhân vật sợ là có một ít khác nhau, hào bài dán ở trên người. Nguyên Tiêu mang theo Mikasa cùng Đồng Hương đi hướng chức nghiệp giả, hắn đã nhìn ra tới. Ngắn ngủn thời gian chức nghiệp giả chung đã chia làm ba cái trận doanh. Một cái tứ giai chức nghiệp giả trận doanh, một cái ngũ giai chức nghiệp giả trận doanh, cuối cùng một cái là chỉ có 7 người tạo thành nhân số ít nhất trận doanh. nhưng là những người khác lại đều theo bản năng mà tránh đi. Này bảy người, các ngươi hảo. Nguyên Tiêu không chút do dự đi đến bảy người trận doanh. Tứ giai trận doanh trừ phi là có đặc thù chức nghiệp. Nếu không những người này căn bản chính là mua nước tương lấy bảo mệnh là chủ ngũ giai trận doanh. Nhân số có 49 người chiếm cứ nhân số ưu thế. Nhưng là thật muốn chém giết lên không có đủ ích lợi, ai sẽ nguyện ý xông vào trước nhất mặt. Năm bè bảy mảng, đến lúc đó hơi có không đối, chuyện thứ nhất khẳng định bảo hộ chính mình tánh mạng. Quan trọng ngược lại là này bảy người. Có thể tại như vậy trong thời gian ngắn làm mọi người sợ hãi, thực lực khẳng định mạnh nhất không? Để dùng năng lực, động tĩnh tiểu một chút bộc lộ tài năng đi. Bảy người tổ chung bên hông treo một thanh võ sĩ đao, mặt lạnh trung niên đạm nhiên nói, Nguyên Tiêu. Một tay một trào, một quả màu đen mai rùa rừng ở trong tay vỡ ra trong nháy mắt. Nguyên Tiêu nửa người giống như phong hóa giống nhau vô thanh vô tức tiêu tán. Nhưng là không đợi người phản ứng lại đây, huyền minh bói toán phản vệ thương tổn thân thể đã ở san loại cùng người khổng lồ huyết mạch chữa. Chị hạ huyết nhục trọng sinh, cửa thứ nhất chức nghiệp giả sẽ chết 13 người. Nguyên Tiêu khóe miệng lộ ra một tia ý cười, bảy người đồng thời động dung. Đệ nhất động dung Nguyên Tiêu loại này khủng bố khôi phục lực. Đệ nhị khiếp sợ huyền minh bói toán tồn tại. Ở bọn họ trong trí nhớ này vẫn là lần đầu tiên nghe nói cùng loại năng lực bị kẻ hèn một cái hắc thiết nắm giữ các nàng hai cái. Mặt lạnh trung niên trầm mặc một chút nhìn về phía Mikasa cùng Đồng Hương, ta dấu vết kiếm sĩ cùng võ trang kỵ sĩ, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, không ai ở cầm phản đối ý kiến. Vu sư mạnh nhất hai loại người theo đuổi. Bọn họ dù cho không chính mắt gặp qua nhưng là đại bách khoa toàn thư chung cuối cùng hiểu biết quá. Có thể ở tam giai liền dưỡng như vậy hai cái cốt truyện nhân vật người theo đuổi. Loại người này bọn họ tuyệt đối không nghĩ trêu chọc, không ai chú ý tới. Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên một tia thả lỏng, trước nay đến thế giới này. Một loại khủng bố áp lực liền quấn quanh ở trong lòng hắn. Hắn biết rõ dù cho hiện tại có thể chiến thắng có nhược điểm ngũ giai chức nghiệp giả. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng so ở đây sở hữu ngũ giai chức nghiệp giả đều cường. Chính là cố tình Hoàng Kim ý chí thế nhưng nhận định hắn ở trong đó mạnh nhất. Trừ phi Hoàng Kim ý chí đã phát hiện trên người hắn tiềm tàng năng lực thật giống như trước kia. Tiến vào cốt truyện thế giới. Đối với Hoàng Kim ý chí hắn chỉ là hạt bụi. Cho nên trên người hắn che giấu năng lực mới không bị phát hiện. Mà hiện tại hắn ở Hoàng Kim ý chí xem ra đã là con kiến. Hoặc nhiều hoặc ít ở xuyên qua thế giới đồng thời sẽ bị Hoàng Kim ý chí chú ý một đinh. Điểm mơ siêu bất quá nếu dám đến thế giới này. Hắn liền không nghĩ tới che giấu cái loại này năng lực, trừ bỏ chân thật lĩnh vực nội đạn hạt nhân. Hoành ta cùng xuyên giới môn ngăn cản công kích hai chương át chủ bài. Cuối cùng một chương cũng là mạnh nhất át chủ bài đã tới rồi, cần thiết muốn lượng ra răng nanh nông. Nỗi, chúng ta 8 người. Ở thế giới này thuộc về duy trì giả không thành vấn đề đi. Mặt lạnh trung niên hỏi, đó là thứ gì? Nguyên Tiêu nhíu mày nói, ta trước kia xuyên qua thế giới không phải bị bắt được thế giới. Chính là bị ta trực tiếp hủy diệt rớt thế giới. Phiền toái ngươi giải thích một chút cái gì là thế giới duy trì giả. Nhân tiện có cái gì quy củ một lần đều nói ra, bảy song nóng rực tầm mắt. Tràn ngập hâm mộ ghen ghét cùng không cam lòng, bọn họ xuyên qua cốt truyện thế giới nào một lần. Không phải liều sống liều chết, loại này thế lực lớn bồi dưỡng thiên tài thế nhưng cũng đã có thể hủy diệt thế giới chiếm cho riêng. Mình, bọn họ thật không có hoài nghi Nguyên Tiêu đang nói dối hù dọa bọn họ. Cái loại này tiên đoán năng lực còn không phải là chứng cứ rõ ràng, ta tới giải thích một chút đi. Mặt lạnh trung niên bất đắc dĩ nói, toàn chức thợ săn rất nhiều tình báo đã bị công khai. Trong đó kiệt, phú lực sĩ cùng một ít quan trọng nhân vật thân phận đã không phải bí mật. Kể từ đó chỉ cần tiểu kiệt vừa chết thế giới này trực tiếp kết thúc, làm chúng ta tới nói. Tự nhiên hy vọng thời gian này tới vãn một chút, nhưng là những cái đó tứ giai chức nghiệp giả bất. đồng, bọn họ trong đó khẳng định có một bộ phận thực lực vô dụng. Một khi gặp được sấm bất quá đi nguy hiểm gặp phải tử vong thời điểm. Đệ nhất lựa chọn chính là diệt trừ tiểu kiệt, sau đó kết thúc nhiệm vụ thế giới bảo toàn chính mình tánh mạng, loại người này chính là chúng ta. Phải giết đối tượng, khi nào kết thúc thế giới chỉ có thể từ chúng ta 8 người tới thảo luận quyết định, nguyên tiêu. Nghe minh bạch, nói trắng ra chính là tiểu kiệt sinh tử chỉ có bọn họ 8 có thể nắm giữ. Mặt khác chức nghiệp giả trực tiếp bị bọn họ bài trừ bên ngoài. Kể từ đó bọn họ nắm giữ chủ động, mới có thể ở thế giới này vớt đến lớn nhất chỗ tốt. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn tinh hắc, khảo kéo đồ tể xem. Huyết cuồng hoàng, thần quốc kỳ cũng giả, vô tiên thần đánh thưởng. Toàn chức thợ săn mở màn, này một quyển hẳn là trước mắt mấy cái manga anime chung dài nhất một quyển. Hết chương.